Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 205, Thái Miếu trước đó. Thái Miếu tiếng chuông truyền khắp kinh thành, đưa tới các phương chú ý. Thiên tử từ trong tu luyện lui ra, hỏi thăm Trần Hồng, từ đâu tới tiếng chuông? Trần Hồng nghi hoặc không hiểu, nói, tựa hồ là Thái Miếu phương hướng. Thiên tử khoát tay, nhanh đi tra tới, chờ Trần Hồng sau khi rời khỏi đây, cũng không còn cách nào dốc lòng tu hành. Đứng dậy đi vào Tây Uyển, dạo bước một lát, móc ra một chương phi phù. Không chỉ có là thiên tử, nội các nó dư đại học sĩ đều nghe được. Hạ Ngôn tại trên giường bệnh đứng dậy, leo lên trong vườn đá Thái Hồ núi nhìn ra xa. Mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, lại từ đầu đến cuối không muốn xuống tới. Từ Giai nghe được về sau, trầm ngâm một lát, phân phó Tả Hữu chuẩn bị kiệu đi dụ vương phủ. Quản gia có chút choáng váng, lão gia, hiện tại đã là giờ dần. Từ Giai khoát tay, không sao, mau mau. Dương Nhất Thanh thì tại trong phủ hô to, nhanh chóng chuẩn bị ngựa, các ngươi theo lão phu đi Thái Miếu. Thân ở Nguyên Phúc cung trung đẳng đợi Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn đồng dạng nghe thấy được một tiếng này gấp giống như một tiếng chuông vang. Lê Đại Ẩn phi phù hỏi, lão sư, chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Sư hồi phục, không đại sự, các ngươi không được qua đây. Bảo vệ tốt Nguyên Phúc cung, bảo vệ cẩn thận Triệu Chí Nhiên. Một câu, lệch Lê Đại Ẩn cùng Triệu Nhiên có chút ngồi không yên. Triệu Nhiên muốn đi qua Thái Miếu nhìn xem, bị Lê Đại Ẩn ngăn lại. Lão sư ta tự mình đi, hắn đã không cho chúng ta đi, ta cũng đừng đi, đem Nguyên Phúc cung bảo vệ tốt, đem những này người phạm quản thúc tốt cũng được. Triệu Nhiên vẫn như cũ có chút không yên lòng, nghĩ nghĩ, nói, ta vẫn là về trước Huyền Đàn cung đi, những người này phạm, chính ngươi thấy qua tới sao? Lê Đại Ẩn chặn lại nói, nơi này chính là Nguyên Phúc cung, ai dám lên nơi này đến dương oai. Lại nói, ta còn có một đám tử sư đệ, đệ tử, sư điệt, cũng không phải bùn nặn, ngươi trước không muốn đi. Lão sư ta nói, để ngươi tại Nguyên Phúc cung đợi, ngươi sau khi rời khỏi đây nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta lại như thế nào hướng lão sư bàn giao. Triệu Nhiên nói, ta chính là lo lắng Huyền Đàn cung. Lê Đại Ẩn nói, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, ngươi không tại Huyền Đàn cung, Huyền Đàn cung vô sự, ngươi trở về Huyền Đàn cung, Huyền Đàn cung mới nguy hiểm. Lại nói ngươi cũng yên tâm, lão sư ta xuất thủ, nơi đó có không dễ như trở bàn tay. Triệu Nhiên nghe xong có lý, liền cùng Lạc Chí Thanh, cô khả học sư đồ lưu tại Nguyên Phúc cung, Lê Đại Ẩn phái Bành Vân Dực đi Thái Miếu nghe ngóng tin tức. Những người còn lại đều tại đây ở giữa ngồi đợi. Bên trong Thái Miếu, lúc này đã dương cung bạt kiếm, chuông vang về sau, Trần Thiên Sư hiện thân tại thần đạo bên trên, đi bộ cũng như đi xe, từng bước một hướng về phía trước đi từ từ, đến Nam Kích trước cửa. Thái Miếu cấm quân chỉ huy sớm được tử lệnh, cả gan, lấy run rẩy ngữ điệu hô to, phụng Tề Vương chi lệnh, mời Thiên Sư dừng bước. Theo kia chỉ huy thủ thế, Nam Kích môn hạ hơn 100 tên Thái Miếu cấm quân đều cầm đao thương, tay mở cường nỗ, cùng nhau chỉ hướng Trần Thiên Sư. Thái Miếu cấm quân trước đó không có đạt được bất cứ tin tức gì, chưa từng làm qua bất kỳ chuẩn bị gì. Trong tay binh khí không phải pháp khí binh khí, mặc khôi giáp cũng không phải là phù văn vũ khí. Chấp hành cái cấm vệ nhiệm vụ, bày cái cậy vào không có vấn đề gì cả. Nhưng muốn ngăn cản Trần Thiên Sư, vậy liền quá không biết tự lượng sức mình. Tại Trần Thiên Sư mà nói, Nam Kích môn hạ ngăn cản Thái Miếu cấm quân như là không có gì bình thường. Hắn mí mắt đều không nhấc, tiếp tục hướng bên trong mà đi. Nếu không phải đến luyện hư này cấp độ, đã dần dần tiếp xúc thiên đạo, bắt đầu cảm thụ nhân quả. Hắn sớm đã đem những cấm quân này oanh mở. Những cấm quân này sĩ tốt đều là phàm tục bên trong người. Lại không có pháp khí quân giáp hộ thân. Vạn nhất mình tiện tay chụp chết mấy cái, vậy coi như kết lên đại nhân quả. Bởi vậy, Trần Thiên Sư chỉ là bước lên phía trước, từng bước một tiến vào Nam Kích Môn. Thái Miếu cấm quân chỉ huy cuối cùng không dám hạ lệnh bắn tên. Cũng không có người có can đảm đỉnh thương cầm đao bổ về phía một vị đạo môn thiên sư. Huống chi còn là một vị lâu dài ngồi trấn Nguyên Phúc Cung. Trong kinh thành uy vọng làm lấy đạo môn thiên sư. Tại Trần Thiên Sư tiến lên trên đường, Thái Miếu cấm quân nhường ra một đầu thông suốt. Kia chỉ huy nhìn xem từ trước mắt chậm rãi thông qua Nam Kích Môn Trần Thiên Sư. Trên trán giọt mồ hôi từng chuỗi hướng xuống nhỏ xuống, không dám phát ra một lời. Trần Thiên Sư cứ như vậy thông qua được Nam Kích Môn. Đi vào chính điện trước, lại hướng trước, chính là cửu phẩm Trung Su Hổ Hạc trận phạm vi bên trong. Tại đại trận biên giới, Trần Thiên Sư có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Chính điện trên thềm đá, Chu Tiên Kiến một người, đứng cô đơn ở nơi đó. Cứ như vậy nhìn xem Trần Thiên Sư, trận này là Thiệu Nguyên Tiết sở thiết, nghe nói có thể cản luyện hư cao tu. Chu Tiên Kiến cũng không biết có thể không có thể đỡ nổi. Cho nên hắn không dám đem người đều phái đến nơi này. Vạn nhất đại trận bị Trần Thiên Sư tùy tiện đánh tan. Lại hoặc là Trần Thiên Sư có biện pháp chui vào trong trận. Vậy liền không người trấn giữ mấu chốt nhất tẩm điện. Gặp Trần Thiên Sư tại trước đại trận dừng bước lại. Chu Tiên Kiến hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói rõ đại trận tốt xấu là có chút tác dụng. Thiên sư này đến vì sao? Cái này còn cần hỏi sao? Bần đạo này đến là vì đem các ngươi đem ra công lý. Thiên sư, ngươi vì sao khuynh hướng Triệu Chí Nhiên? Hắn bất quá một cái tiểu tiểu huyền đàn cung phương trượng mà thôi. Nói là có thể gia tăng một chút tín lực, nhưng hắn gây ra phiền phức, sợ là càng lớn a. Trần Thiên Sư hỏi, Chu Tiên Kiến, ngươi để bần đạo rất thất vọng. Chu Tiên Kiến cười cười, có lẽ vậy, Trần Thiên Sư, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất thất vọng, nhưng Chu gia ta liệt tổ liệt tông, sợ là không sẽ nghĩ như vậy. Trần Thiên Sư lắc đầu. Bần đạo đã đang cật lực nâng đỡ đế thất, vì sao ngươi như cũ không hài lòng? Tâm tư của ngươi bần đạo minh bạch. Bất quá nghĩ thay vào đó thôi. Bần đạo cũng nói với ngươi câu lời nói thật. Ta đạo môn xem trọng nhưng thật ra là thiên tử uy đức, cũng không phải là trên long ỷ người. Ngươi Chu Tiên Kiến vì cái gì liền không thể chờ lâu mấy năm nữa? Chu Tiên Kiến ngửa mặt lên trời cười dài. Trần Thiên Sư, các ngươi vẫn muốn thiên tử uy đức. Đến tột cùng cái gì là thiên tử uy đức? Trần Thiên Sư nhưng từng thật sự hiểu. Liền xông Trần Thiên Sư ngươi câu nói này, cô liền biết, cái gọi là thiên tử uy đức, xuất hiện vị trong mắt bất quá cũng chính là như thế mà thôi. Các ngươi muốn là giả uy đức, cô muốn là thật uy đức. Các ngươi muốn là uy đức hoa sen, cô muốn lại là thiên hạ này kỷ luật nghiêm minh. Trần Thiên Sư trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn kỷ luật nghiêm minh cũng không phải là không thể được. Bây giờ ba tỉnh thứ chính đã trả lại, ngươi làm gì gấp tại nhất thời? Chu Tiên Kiến nói, ta cũng không phải sốt ruột, ta chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Triệu Chí Nhiên hết lần này đến lần khác khiêu khích Thượng Tam Cung, khiêu khích triều đình, ta đương nhiên muốn giết hắn. Nhưng Trần Thiên Sư không cho ngươi a, không cho ngươi làm sao bây giờ? Không giết sao? Vậy không được, ta vẫn còn muốn giết hắn. Trần Thiên Sư nói, đáng tiếc ngươi thất bại. Chu Tiên Kiến nói, cho nên ta tới Thái Miếu. Ta muốn theo Trần Thiên Sư thương lượng một điều kiện. Chỉ cần Trần Thiên Sư đem Triệu Chí Nhiên giao cho cô, sau này Thượng Tam Cung y nguyên duy Trần Thiên Sư chi mệnh là từ. Lại không lên nửa điểm dị tâm. Như thế nào? Trần Thiên Sư lắc đầu. Trước đó bần đạo liền phạm vào một sai lầm. Để các ngươi quá mức ỷ lại sủng mà kiêu. Như thế sai lầm bần đạo sẽ không lại phạm vào. Ngươi cũng chớ có si tâm vọng tưởng. Ngoan ngoãn theo bần đạo đi. Có lẽ còn có thể đến cái sống sót thời cơ. Chu Tiên Kiến thở dài. Như thế, chúng ta là không thể đồng ý. Vậy liền mời thiên sư ra tay đi. Nhìn xem có thể hay không đem ta Thượng Tam Cung tu sĩ diệt hết nơi này. Trần Thiên Sư nhẹ gật đầu. Nói, ngươi là cậy vào tòa này cửu phẩm trung su hổ hạc trận sao? Trận này là lão sư ta luyện. Hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản luyện hư. Chu Tiên Kiến nói, liền mời thiên sư xuất thủ phá trận. Phá trận về sau, chúng ta bàn lại chính là. Trần Thiên Sư lắc đầu. Bần đạo không phá được. Chu Tiên Kiến cười to. Người thiên sư kia còn có cái gì có thể nói? Nhanh chóng trở về đi. Trần Thiên Sư nói, ta dù không phá được trận này, lại có thể thu trận này. Ngươi cho rằng trận bàn trong điện kỳ thật tại bần đạo trên tay. Nói, từ trong ngực lấy ra hai cái bàn tay lớn tượng đồng. Một cái đồng hổ, một cái đồng hạc. Hổ hạc tấn công, phát ra một tiếng dặn dò nhẹ vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.